Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thế giới đem ta đánh ngã, ta liền phiên cái thân ngủ một giấc, 33, xương đen nháy mắt che giấu ở toàn bộ thế giới, chung quanh vang lên sàn sạt thanh âm, giống triều tịch nảy lên lại lui xuống đi, chỉ là lui ra lúc sau. Liên quan trước mặt sương mù dày đặc tựa hồ cũng mỏng không ít, ở bọn họ đều chuẩn bị tốt muốn. Nghênh đón từ trong sương đen tới quái vật khi, trước mặt sương đen lại đột nhiên lui xuống. Cùng lúc đó, Lâm cùng An phát hiện nàng đã không ở lâu đài bên trong, có lẽ còn ở. Chỉ là nàng hiện tại tựa hồ là tiến vào đến nào đó bí cảnh hoặc là kêu ảo cảnh bên trong. Trước mặt là mấy cái ngã rẽ. Thông hướng rừng rậm chỗ sâu trong, dưới tình huống như vậy. Lưu tại chỗ là lựa chọn tốt nhất, nhưng đáng tiếc chính là ở cái này ảo cảnh bên trong. Cũng không tính toán làm người chơi vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Ở nàng quan sát chung quanh không đương, dưới chân phát ra trọng vang, ẩn ẩn có cục đá rơi xuống thanh âm, không trọng cảm cũng một chút chồng chất đi lên, Lâm cùng An nhìn trước mắt phương lối rẽ. Tiền trong đó một cái hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, những người khác cũng thực mau phản ứng lại. Đây sắp phát sinh cái gì? Đều đi theo động lên, trước mặt lộ rất nhiều. Đại gia cố ý muốn cùng nhau đi, liền đồng thời hướng tới trong đó một cái con đường đi đến, nhưng không chờ bọn họ đi phía trước đi. Hai bước, phía sau tiếng vang lại đột nhiên lớn lên, đỉnh đầu đột nhiên chụp xuống một mảnh hắc ám. Tễ ở bên nhau người chơi bản năng mở ra hướng khắp nơi chạy trốn. Lúc này động tĩnh lại nhỏ, nhưng chờ đến bọn họ lại tụ cùng nhau, vượt qua hai người đãi ở cùng chỗ giờ địa phương, kia thanh động tĩnh lại lập tức vang lên, thường xuyên qua lại. Đại gia cũng đều phát hiện vấn đề này, Dung Sâm lớn tiếng đối bọn họ nói. Đại gia hai người tiến một cái lộ, đừng vượt qua hai người. Mọi người lại thực mau tản ra, hai hai một đội, nhưng thực mau lại phát hiện một vấn đề, bọn họ tổng cộng có 27 người. Lộ chỉ có 13 điều, này chú định có một cái sẽ chết, nhưng ai cũng không muốn chết, Cổ Hề Hằng lúc này vốn định đứng ra. Nhưng Dung Sâm lại một tay đem hắn giữ chặt mang vào trong đó một cái nói, Dung Sâm. Cổ Hề Hằng gọi lại hắn. Nhưng Dung Sâm nhưng vẫn đem người hướng bên trong lôi kéo đi. Vẫn luôn đi đến bên ngoài người nhìn không tới bọn họ. Dung Sâm lúc này mới đem người buông ra tuy rằng ta biết như vậy ngươi rất có khả năng sẽ băn khoăn. Nhưng nếu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền sẽ chết, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng ở hiện tại lúc này, người khác cũng không sẽ lãnh ngươi thánh phụ tình, Cổ Hề Hằng ở phía trước một giây còn tưởng rằng. Hắn có phải hay không nhìn thấu chính mình đều không phải là người chơi thân phận. Nhưng nghe đến mặt sau nửa câu khi, lập tức đánh mất ý nghĩ của chính mình, bên kia, Lê Ca chán đến chết mà đi theo Tư Nặc Ngữ mặt sau. Giống ở bước chậm du ngoạn dường như, đối chung quanh hết thảy đều không có hứng thú, hẹp hòi không gian làm hai người khoảng cách càng gần. Nhưng hai người chi gian lại cách một đạo nhìn không thấy thả rắn chắc vách tường. Tư Nặc Ngữ ở phía trước đi tới, Lê Ca ở phía sau chậm rãi đi theo, bọn họ thân ảnh dần dần bị cây cối cao to che giấu trụ. Càng đi đi, lộ tắc càng thêm hẻo lánh, Tư Nặc Ngữ trung quy vẫn là bại hạ phong. Hắn dẫn đầu mở miệng hỏi, ngươi bắt được nhiều ít manh mối, làm gì nói cho ngươi? Lê Ca trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại lặp lại một lần, theo sát còn bổ sung một câu. Ta xem ngươi cũng không như vậy để ý a từ đầu tới đuôi. Tư Nặc Ngữ cũng chỉ đã làm Lưu Nhiên Âm Lê Ca một chút hành vi. Lại mặt sau Dung Sâm hành vi rất có thể chịu Tư Nặc Ngữ sai xử. Nhưng Lê Ca cảm thấy lớn hơn nữa có thể là Dung Sâm chính mình đề nghị làm như vậy. Ở lần đầu tiên gặp được Tư Nặc Ngữ khi, cùng với mặt sau gặp được gầy yếu nam nhân. Tư Nặc Ngữ tựa hồ thực cực lực sắm vai một cái căn bản không cho người để ý pháo hôi. Là cái loại này nếu không phải vai chính mang ra tới. Rất có thể sẽ chết pháo hôi. nhưng hắn mỗi lần đều phi thường vững chắc mà bảo vệ tánh mạng, so với thoạt nhìn nhỏ bé thực tế bày. Mưu lập kế pháo hôi, vai chính hành vi ngược lại dễ dàng đến rất nhiều. Này liền giống diễn kịch giống nhau, diễn cảm xúc dao động đại, cảm tình phong phú nhân vật, muốn so đạm mạc một khuôn mặt lại không có vẻ khô khan buồn cười nhân vật hảo diễn nhiều tư nặc ngữ. Thấp thấp mà lên tiếng, không có lại mở miệng, hắn xem Lê Ca cũng không có đi lên trước mở đường tính toán. Hơn nữa kia phó không sao cả ngữ khí, trong lòng hừ một tiếng, suy đoán nàng rất có thể đã biết đi ra ngoài biện pháp. Cho nên ra vẻ mê hoặc nhưng hắn ý tưởng không bảo trì 3 giây. Đột nhiên chỉ nghe xong mặt truyền đến bùm một tiếng, như là cái gì rớt đi xuống thanh âm, tư nặc ngữ cau mày nghiêng đầu, mà phía sau căn bản không có Lê Ca thân ảnh, hắn lập tức cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn lại. Ngay sau đó liền nhìn đến trên mặt đất nhiều một đạo hố to. Lê Ca thanh âm từ phía dưới truyền đi lên, y. Nơi này cư nhiên có cái hố. Tư nặc ngữ, ngoặc kép, hắn bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của chính mình có phải hay không đã đoán sai. Con đường này vừa mới chính mình đi tới thời điểm đều không có việc gì. Bởi vì hắn lập tức liền phát hiện trên đường có một bụi cỏ diệp cùng địa phương khác mới mẻ trình. Độ không quá giống nhau, cho nên hắn trực tiếp vòng qua đi, nhưng Lê Ca là ai? Là trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương người, nàng cư nhiên liền như vậy không hề phòng bị mà ngã xuống. Như thế nào ngã xuống? Từ nặc ngữ giờ phút này còn hoài nghi Lê Ca có phải hay không ở diễn trò, a? Lê Ca lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp, này không phải không thấy lộ sao? Liền rơi xuống, ta hố rớt đến nhiều. Chẳng lẽ đại thiếu gia không rớt qua hố? Ngoặc kép, rớt hố. Tư nặc ngữ chỉ cảm thấy chính mình khóe mắt đột nhiên trừ một chút. Người cư nhiên còn sẽ rớt hố. Tiên nữ cũng muốn ăn cơm ị phân. Rớt hố làm sao vậy? Lê Ca an ủi hắn. Không cần lộ ra kia trương tiêu tan ảo ảnh biểu tình. Ta không muốn làm ngươi thần tượng tới, tư nặc ngữ khóe mắt trừ động càng sâu. Trên trán cũng bạo xuất gân xanh, nhưng ngại với thân phận của hắn không thể đương trường bạo tẩu. Liền nhẫn nại tính tình giải thích, ngươi không phải ta thần tượng, là cái gì cũng không quan trọng. Nhưng ngươi không cần đối ta ôm như vậy đại kỳ vọng. Ta sẽ thẹn thùng, Lê Ca nghiêm trang mà nói. Nói xong một đốn. Ánh mắt ngược lại rơi xuống đáy hố trên vách tường, ngay sau đó đạm giật thanh cười, tư nặc ngữ bổn đè nặng khóe mắt mấy dục phát hỏa. Lại bị nàng lực chú ý hấp dẫn đi ánh mắt, này hố chừng 3 mét cao, hắn thấy không rõ phía dưới rốt cuộc có cái gì. Vì thế hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Lê Ca nhàn nhạt thu khóe môi cười, thuận tiện thu hồi tay. Không có gì, nàng lười biếng mà ngẩng đầu. Tư nặc ngữ ho khan một tiếng, ngươi đừng gạt ta không lừa ngươi, Lê Ca nói. Đồng thời lại dùng khóe mắt quét hố vách tường một chút. Bất quá ta không phải cái chăm chỉ người, liền làm phiền các ngươi đi đem quái vật đều giết, sau đó đem nơi này khôi phục nguyên trạng đi, thế giới đem ta đánh ngã, ta liền phiên cái thân ngủ một giấc tư nặc ngữ. Ngoặc kép, hắn khinh thường nói. Không chí khí ra hỏa, nói xong đi theo nhìn lướt qua. Nói không chừng quái vật chờ lát nữa từ hố vách tường nhảy ra tìm ngươi, Lê Ca lên tiếng. Trong lòng ám thanh cười một chút, tiếp theo thật sự tìm cái địa phương ngồi xuống. Đánh cái ngáp lười nhác vươn vai, mắt thấy thật muốn ngồi xuống đất mà ngủ. Từ nặc ngữ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu đi lên, hắn nuốt nuốt giọng nói. Cái khó lo cái khôn nói. Ta vừa mới tựa hồ nhìn đến Dung Sâm, ngươi không muốn biết Dung Sâm trên người phát sinh quá, cùng ngươi có quan hệ sự sao? Lê Ca vén lên mắt phải quét hắn, ngươi nói cái gì, ta có cái năng lực, có thể cho người khôi phục một đoạn ngắn ký ức, cần thiết là ở đã có thả không tổn thất cơ sở thượng sử dụng. Phía trước vì xác nhận là hắn, cho nên ta dùng một lần, hắn hiện tại nhớ tới một chút sự tình. Tựa hồ cùng ngươi có quan hệ, hơn nữa ngươi cũng tựa hồ thực để ý. Ngoặc kép, Hảo đi, Lê Ca một cái xoay người đứng lên. Triệu Tư Nặc Ngữ ngoéo một cái tay, Tư Nặc Ngữ không cần nghĩ ngợi mà nhảy xuống đi. Ngay sau đó Lê Ca giơ tay liền cho hắn đầu tới một quyền. Ta chỉ là muốn cho ngươi ném dây đằng xuống dưới. Tư Nặc Ngữ, ngoặc kép, hết chương.